Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 890. Vậy các ngươi đồng thời đi, cái kia thời không, Mỹ Nhân Ngư, được xưng là 3D. Nhưng trên thực tế 3D kỹ thuật cùng hiệu quả rất bình thường. Cũng không bao nhiêu, ngay cả Mỹ Nhân Ngư đuôi cá đều là dùng ký hiệu điểm truy đuổi diễn viên chân vận động quỹ tích. Ghi chép số liệu, hậu kỳ dùng CG 3D truyện tranh thiết lập mô hình. Cuối cùng hợp thành, lúc đó bộ phim này nhiệt ánh, Tân Hoa Xã thậm chí có phê bình văn chương. Toàn bộ điện ảnh nhìn một chút đến, chỉ có tối mở đầu phụ đề nhìn thấu 3D hiệu quả. Vì tiết kiệm thành phẩm cùng kiếm lấy phòng bán vé, vượt trội 3D tuyên truyền, làm như vậy thiếu thành ý. Là đang ở lắc lư người xem. Nhưng hiện ở cái này thời không không giống nhau. Từ năm 2012 Chu Hạo mướn IMAX 3D máy quay phim chụp xong Họa Bì 2, lại không tiếc tốn nhiều tiền mời Eater làm đặc hiệu. Vé xem phim phòng vượt qua 20 ức. Hắn hiện tại Tiên Kiếm càng là ở đặc hiệu cùng kỹ thuật đạt tới toàn cầu đỉnh phong trình độ. Quốc nội người xem thấy được với Hollywood đỉnh cấp mảng lớn như thế tiêu chuẩn 3D đặc hiệu điện ảnh. Kia nghĩ tại lắc lư quá hay người xem, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. 2 năm qua quốc nội có chút điện ảnh công ty không tin tà. Muốn đầu cơ trục lợi, có thậm chí quay xong phim, thông qua đi 2D điện ảnh chuyển chế 3D, đường tắt, muốn mượn 3D trào lưu. Dùng tương tự giá rẻ 3D đặc hiệu tới lắc lư người xem kiếm tiền. Không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nề, bị người xem phỉ nhổ. Vì vậy bây giờ Châu Tinh Trì bộ này Mỹ Nhân Ngư quay chụp, còn lại nội dung cốt truyện phương diện thay đổi không nhiều, đầu tư càng nhiều, 3D phương diện kỹ thuật tự nhiên cũng là đến thật sự. Ngoại trừ dưới nước không chung 3D quay chụp, đặc biệt là diễn Mỹ Nhân Ngư diễn viên còn làm đặc chất nhân ngư đuôi. Như vậy 3D quay chụp thời điểm, lại thêm thượng nhân đuôi cá bên trên động tác ký hiệu điểm, ghi chép vận động quỹ tích, đối diễn viên động tác bắt, kia hậu kỳ CG đặc hiệu thiết lập mô hình làm đem càng chân thực. Bất quá, bây giờ chàng này bên bờ ba cái nam vai nữ chính thời khắc sinh tử. Cảm tình kịch liệt bùng nổ đại hí, cũng không có dùng đến 3D quay chụp, vì vậy quay chụp hoàn thành sau đó, nhiếp ảnh sư Thái lần nữa cũng đã đem Châu Tinh Trì hài lòng nhất liên quan ống kính biên tập thành một cái ước chừng 4 phút video, cũng chính là Chu Hạ đám người nhìn tuồng vui này toàn bộ ống kính hàm tiếp đứng lên hoàn chỉnh. Video, trong tấm hình, Tiểu Ái lần nữa bắn ra một mũi tên. Hình ảnh chuyển đổi, Chu Hạ bả vai đã nhiều hơn một mũi tên. Chu Hạ trong ngực Tiểu Hoàng áp người bị thương nặng, hấp hối, nhưng thấy một màn như vậy, hay lại là đau lòng địa khóc lên, đừng để ý ta. Có ta ở đây, không phải sợ, Chu Hạ thân thể quơ quơ, như cũ kiên trì không buông tha, chậm rãi đi về phía trước. Tiểu Ái biểu hiện trên mặt một số gần như điên cuồng. Lại nả một phát súng, Chu Hạ một cái khác bả vai lại thêm một mũi tên. Thân thể của hắn run rẩy, không nhịn được, quỳ xuống, nhưng lại như cũ ôm thật chặt Tiểu Hoàng áp không có lỏng ra. Bên cạnh Dốc thấy Tiểu Ái còn phải lại bắn, vội vàng đoạt lấy trong tay nàng ngư xoa thương. Buông ta xuống đi, mặt đầy suy yếu. Máu me khắp người, đuôi cá cũng phá Tiểu Hoàng áp khóc giống. Ta không thả, Chu Hạ kiên định nói đến, gắng gượng chậm rãi đứng lên. Tiểu Ái nhìn trước mắt hết thảy, vẻ mặt lạnh giá mặt lại cũng không kềm được. Con mắt dần dần chảy ra nước mắt, nghẹn ngào ra tiếng âm. Dùng Lý Nhược Lan lại nói, đuổi theo người nàng cũng xếp hàng cũng chụp tới nước Pháp ba lê. Nàng dài hơn tướng có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, càng là tài sản trăm tỷ, xuất thân danh môn, nguyện ý cầm 30 tỷ đi ra, tốn thời gian theo Lưu Hiên chơi đùa, không phải là bởi vì thích hắn, vì hắn người này, kiếm tiền cái gì chẳng qua chỉ là thuận tiện, nhưng Lưu Hiên lại bỏ lại nàng, đi phao một con cá, đây là đối với nàng lớn nhất làm nhục. Có thể nhìn một màn trước mắt này, bây giờ nàng mới hiểu rõ, Lưu Hiên vì cứu San San, tình nguyện cùng chết, đều không dừng lại tới, ra là chân ái, không có còn lại giải thích. Mà nếu so sánh lại, nàng làm những thứ kia ở trong mắt đối phương không đáng giá một đồng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không cảm thấy điên cuồng cùng tuyệt vọng. Chu Hạ dọc theo cầu tàu chậm rãi đi tới bờ biển. Đem tiểu hoàng áp ném bỏ vào rồi biển khơi. Hắn một hơi thở dùng hết, cũng là thẳng tắp té xuống. Lúc này báo động kêu vang, xe cảnh sát chạy tới. Giơ súng vây tất cả mọi người tại chỗ. Lúc này hình ảnh tối, quay chụp video cũng xem xong, nhưng ở chàng vài người cũng không có nhúc nhích. Chu Hạ cũng vậy, có thể là yêu ai yêu tất cả. Trong mắt hắn, Tiểu Ái cùng Tiểu Hoàng Áp nếu so với nguyên điện ảnh Trương Vũ Kỳ cùng Lâm Vân, biểu hiện thật tốt hơn nhiều. Biểu diễn phương diện tạm thời không nói, chỉ bằng Tiểu Ái bây giờ máy này từ căn cơ, nàng cảm tình dư thừa chân thành nguyên âm, là có thể treo lên đánh Trương Vũ Kỳ kia nhọn khan khan, để cho người ta nửa phút xuất diễn thanh âm. Về phần Tiểu Hoàng Áp, dù là nàng là sân bay, nhưng là ánh mắt của hắn, biểu tình đủ loại biểu diễn, đó cũng là quang Lâm Vân rất xa. Mọi người cực khổ, cũng hơn một giờ. Tất cả mọi người hồi đi ăn cơm đi, buổi chiều cùng buổi tối còn phải quay chụp ở quán rượu vai diễn rồi. Châu Tinh Trì trước đứng lên, nhìn Chu Hạ, Tiểu Ái, Tiểu Hoàng Áp nói, hắn rất hài lòng mấy người tuồng vui này biểu diễn, nói chuyện cũng so với bình thường chụp diễn lúc hòa khí rất nhiều. Đạo diễn cũng cực khổ, ăn cơm, Chu Hạ cũng đứng dậy, cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn cực khổ, Tiểu Ái cùng Tiểu Hoàng Áp cũng là đứng lên đồng ý đạo. Ngay sau đó mấy người đi ra phòng chụp ảnh, rối rít hướng mỗi người xe đi tới. Châu Tinh Trì đối điện ảnh phơi bày từ trước đến giờ yêu cầu cách quay chụp trong quá trình, diễn viên mỗi một cái động tác, đặc biệt là biểu tình, cũng phải làm cho hắn hài lòng. Vì vậy, hắn ở studio thường thường thân lực thân vi, tự mình làm mẫu, ở Chu Hạ đi tới studio trước, hắn đều là tay nắm tay giáo Tiểu Hoàng Áp diễn xuất. Dù sao đây là Tiểu Hoàng Áp lần đầu tiên thử loại này kịch vui điện ảnh. Này một tháng qua, hắn cũng thân diễn nhìn Tiểu Hoàng Áp ở tiến bộ, vừa mới bắt đầu rất nhiều đơn giản có chút khoa trương vô ly đầu tình tiết. Nàng ít nhất phải chụp 20 khắp mới quá, thậm chí nhiều hơn, nhưng bây giờ 10 lần con mắt trái liền không có vấn đề gì rồi. Cái này làm cho hắn hết sức vui mừng. Về phần La Trực Tường biểu diễn, mặc dù là hắn từng chiêu từng thức đem ra, biểu diễn cũng đều rất đúng chỗ, đặc biệt là La Trực Tường rất nhiều cao vút diễn giảng như vậy lời kịch, đều theo chiều hắn yêu cầu. Tận lực bắt chước hắn quốc ngữ hòa âm sư Thạch Tiêu Biểu Ngư. Về phần Chu Hạ, Châu Tinh Trì thì càng không cần quá quan tâm. Hai người tối hôm qua đơn giản trao đổi hôm nay nhân vật như thế nào phơi bày. Hôm nay quay chụp, Châu Tinh Trì chỉ là nói một chút yêu cầu. Chu Hạ cơ bản cũng có thể làm cho hắn hài lòng. Ông chủ, ngươi chờ một chút, Chu Hạ mới vừa đi tới xe trước. Chuẩn bị lên xe, sau lưng vang lên Tiểu Hoàng Áp dồn dập tiếng hô, quay đầu liền thấy mang theo nón che nắng, trên người co chữ mảnh tuất, hạ thân cao bồi bao mông quần xà lòn Tiểu Hoàng Áp đuổi theo. Sao môn đây, Chu Hạ không tự bản thân mà liếc nhìn kia nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết đùi đẹp. Vội vàng đem con mắt rời đi, ta muốn nói với ngươi nói một chút chưa vai diễn. Tiểu Hoàng Áp thở hồng hộc đạo, há, kia lên xe nói, ăn cơm xong còn có thời gian, ta nghe ngươi cái nhìn. Chu Hạ trong bụng sáng tỏ, Buổi chiều Lưu Hiên phòng làm việc pha chụp ảnh nhiếp cũng không đơn giản. Có thật nhiều vô ly đầu cảnh tượng, nhưng phương diện này Tiểu Hoàng áp muốn thỉnh giáo. Kia chắc cũng là đi tìm đạo diễn Châu Tinh Trì. Bây giờ nàng cái bộ dáng này, rõ ràng cho thấy bởi vì Lưu Hiên cường bạo San San trận kia vai diễn. Cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Bên cạnh muốn lên xe Tiểu Ái, thấy một màn như vậy hơi sững sờ. Ở đoàn kịch nàng vì tránh hiềm nghi, cơ bản không nói với Chu Hạ cái gì. Nhưng là bây giờ Chu Đông Vũ lại ngay trước nàng mặt tìm Chu Hạ. Vậy làm sao có thể làm cho nàng như nguyện? Ông chủ, ta cũng muốn nói một chút buổi chiều cùng buổi tối chúng ta muốn chụp diễn. Tiểu Ái đóng cửa xe, trực tiếp đi tới. Ha ha, tương đương, vậy các ngươi đồng thời đi. Chu Hạ không cần nghĩ cũng biết Tiểu Ái tâm tư, không nói cười cười, trước khai môn lên xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.